Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 174, tái chiến League Cup trận chung kết. Thi đấu vòng tròn thứ 28 vòng đấu kết thúc. MU, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Sheffield Wednesday cùng Liverpool đội là thu được tất cả thắng lợi. Hết thảy gia tăng 3 phần. Xếp hạng vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh thật là quá sắc bén. Quả thực là chiến quốc chiến kỷ. Rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá công bố. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh đều là nhanh lên năm đó Serie A 7 tỷ muội thời đại. Cái này khiến bản mùa giải giải ngoại hạng Anh có càng nhiều xem chút. Không phải là trước kia Premiership tứ cường điên cuồng cùng chết. Thật chính là vô cùng phấn khích. Doa cũng là cảm thấy cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh áp lực rất lớn. Trước mặt MU quật khởi mạnh mẽ. Nhất kỵ tuyệt trần. Phía sau Chelsea Arsenal đội tấn mãnh truy kích. Tiền hậu giáp kích. Thật là nguy hiểm vô cùng a. Bất quá. Hiện tại Doa là tạm thời muốn từ thi đấu vòng tròn khẩn trương bầu không khí bên trong rút ra ra. Bởi vì tiếp xuống Doa phải đối mặt là bản mùa giải League Cup trận chung kết. Leeds United đội giao đấu Chelsea đội trận chung kết. Đúng vậy, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải League Cup trận chung kết đột kích. Trận đấu này sẽ là tại Arsenal đội sân nhà Emirates Stadium tiến hành. Đáng tiếc Arsenal đội là không có giết vào sau cùng trận chung kết a. Hiện tại ngoại giới đều là đang vì trận đấu này mà thêm nhiệt. Mặc dù League Cup phân lượng không phải rất đủ, nhưng là bởi vì Chelsea cùng Leeds United đội sát nhập vào sau cùng trận chung kết. Cái này liên quan chú độ tự nhiên là vô cùng cao. Hiện tại Chelsea đội là giải ngoại hạng Anh thám hoa, mà Leeds United đội thì là giải ngoại hạng Anh bảng nhãn. Cái này hai chi đội bóng quyết đấu, tự nhiên là sẽ hấp dẫn vô số fan bóng đá chú ý. Đương nhiên, hấp dẫn nhất vẫn là Chelsea đội fan bóng đá cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Ở thời điểm này, song phương fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng nói nhau lấy. Chờ đợi lấy trận đấu này đến, song phương fan hâm mộ bóng đá là trên Internet điên cuồng tiến hành lấy nước bọt chiến. Nhau kêu gào. Mình đội bóng sẽ cầm tới bản mùa giải League Cup quán quân. Lúc này, các ký giả truyền thông cũng là nhao xuất động. Chú ý trận này trận chung kết. Các ký giả truyền thông là phỏng vấn Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho. Jose Mourinho đối mặt phỏng vấn thời điểm. Nói như thế, trận đấu này đối với chúng ta mà nói chính là một trận phổ thông tranh tài. Đối thủ là Leeds United đội. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng bọn hắn. Không phải chúng ta đội bóng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Leeds United đội cùng Chelsea đội cũng là tử địch. Song phương fan bóng đá quan hệ trong đó là phi thường hỏng bét. Đã từng nhiều lần là ra tay đánh nhau. Phát sinh qua sự kiện đẫm máu. Song phương fan bóng đá tựa như là có được thù giết cha giống như cừu nhân. Vĩnh còn lâu mới có được hòa giải khả năng. Jose Mourinho còn nói ra. Đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là vô cùng chăm chú. Đối với chiến thắng Leeds United đội chúng ta là phi thường có lòng tin. Tên điên doa chiến thuật ta đã rất được tinh túy trong đó. Không tin các ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng. Được rồi. Jose Mourinho lại tại lúc trước thổi phồng. Bọn hắn nhất định sẽ thắng. Mà Chelsea đội đám cầu thủ cùng Jose Mourinho phát biểu hoàn toàn là đồng dạng. Căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chính là bọn hắn Chelsea đội nhất định sẽ thắng. Đương nhiên, Chelsea đội đám cầu thủ vẫn là nâng lên hai đội ở giữa ân oán. Bọn hắn là hô hào Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá giữ vững tỉnh táo. Không muốn lấy Leeds United người bộ. Dù sao, ở thời điểm này, Chelsea người là lòng tin 10 phần. Các ký giả truyền thông cũng là tương đối xem trọng Chelsea đội. Đến tại nguyên nhân gì sao? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Kia cũng là bởi vì bọn hắn đơn thuần không quen nhìn Doa. Ở thời điểm này, Chelsea đội chủ tịch Abramovich cũng là đứng ra lớn tiếng la lên. Công bố trận đấu này Chelsea đội nhất định sẽ chiến thắng. Bản mùa giải League Cup quán quân nhất định là bọn hắn Chelsea đội. Bất quá, ở thời điểm này, Abramovich không có công khai ủng hộ Jose Mourinho, mà lại công khai ủng hộ Chelsea đội cầu thủ Shevchenko. Hắn công bố trận đấu này Shevchenko tất nhiên sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đồng thời cho Leeds United đội đả kích chí mạng. Đây là để Jose Mourinho vô cùng khó chịu. Hắn không thể nhất đủ dễ dàng tha thứ chính là có người đối với hắn đội bóng tiến hành vung tay múa. Chân, chuyện này, đối với Jose Mourinho cùng Abramovich quan hệ trong đó là tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên đây đều là đến tiếp sau sự tình. Lúc này, các ký giả truyền thông nhao nhao đều đang suy đoán. Đây có phải hay không là Abramovich muốn đổi đẹp trai điềm báo đâu? Các ký giả truyền thông nhao nhao suy đoán Jose Mourinho liền có thể làm tới khi nào? Abramovich xem ra là thật muốn vì hắn cơ hữu tốt Shevchenko làm chủ. Jose Mourinho đây là muốn xong đời à? Các ký giả truyền thông nhao nhao suy đoán chuyện này. Nhưng là không ai nói rõ được. Càng là các ký giả truyền thông nhao nhao quay đầu vây hướng về phía Leeds United đội. Bọn hắn là đi phỏng vấn Leeds United đoàn người đi. Doa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa nói chuyện làm thứ nhất chính là liên quan tới Chelsea chủ soái Jose Mourinho cùng chủ tịch Abramovich sự tình. Đây là để các ký giả truyền thông vô cùng chấn kinh. Cao hứng phi thường, Doa nói ra, rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Abramovich đã không cách nào dễ dàng tha thứ Jose Mourinho. Tại chúng ta có một câu tục ngữ nói hay lắm a. Công cao chấn chủ a. Jose Mourinho quá kiêu căng, đã đoạt Abramovich danh tiếng. Hiện tại Chelsea đội fan bóng đá còn có các ký giả truyền thông đều là công bố. Chelsea đội có thể có thành tích bây giờ đều là hắn Jose Mourinho công lao. Đều là trước khích lệ Jose Mourinho. Sau đó lại tiện thể nhấc nàng Abramovich. Nghe đến đó, tất cả các ký giả truyền thông hai mắt sáng lên. Doa nói ra, cho nên, Shevchenko chuyện này chẳng qua là đạo. Hòa tác mà thôi. Cho dù không có Shevchenko, hai người cũng là không hội trưởng lâu. Không có Shevchenko. Còn có Sầm Trinh Cơ, Andre Trinh Cơ, các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu, cho rằng Doa nói đúng a. Doa tiếp tục nói, ngươi xem đi, cái này mùa giải Jose Mourinho không hạ khóa. Mùa giải tiếp theo, Jose Mourinho cũng là sau đó khóa. Các ký giả truyền thông là phi thường tán đồng Doa nói chuyện. Nhao nhao gật đầu, điên cuồng gật đầu, Doa là cười ha ha nói ra. Theo ta được biết, hiện tại Abramovich đã bắt đầu đang tìm kiếm mới huấn luyện viên trưởng. Giống như hắn bây giờ tại liên hệ chính là Brazil huấn luyện viên Scolari. Còn có chính là Sheffield Wednesday đội Hà Lan chủ soái Van Gaal. Các ký giả truyền thông hai mắt vừa mở. Đây mới là lớn tin tức a. Các ký giả truyền thông tựa như là khát máu cá mập. Trừng lớn lấy huyết hồng con ngươi. Nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra, nghe nói, Abramovich càng xem trọng vẫn là Van Gaal. Bởi vì Van Gaal tại Sheffield Wednesday đội làm được rất không tệ. Hắn tin tưởng Van Gaal có thể không có khe hở dính liền. Doa không ngại cho Sheffield Wednesday cùng Kramer tìm một điểm phiền phức. Doa biết, Kramer nhìn thấy tin tức này thời điểm khẳng định sẽ thoải mái đến bay lên. Ha ha ha, nói những này. Doa trực tiếp liền trực tiếp cáo biệt các ký giả truyền thông. Căn bản cũng không có đàm luận trận đấu này có quan hệ nội dung. Thấy được Doa phỏng vấn về sau. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều điên rồi. Điên cuồng mắng Doa. Điên cuồng công kích lấy Doa. Hận không thể trực tiếp đem Doa cho đạp té xuống đất. Mà Doa căn bản cũng không có để ý tới những này cái gọi là fan bóng đá. Ngoại trừ fan hâm mộ bóng đá. Abramovich phản ứng kịch liệt nhất, điên cuồng công kích lấy Doa, thậm chí tuyên bố Doa là tại tung tin đồn nhảm, đầy nhận nghiêm trị, ngược lại là Jose Mourinho vô cùng yên lặng, tựa hồ không nhìn thấy tin tức này đồng dạng. Jose Mourinho biểu hiện khác thường là đưa tới các ký giả truyền thông chú ý. Chẳng lẽ do nói đều là thật? Jose Mourinho muốn cùng Chelsea đội mỗi người đi một ngả rồi. Các ký giả truyền thông là đang điên cuồng bao phủ chuyện này. Giống như Jose Mourinho sắp bị sa thải sự tình là thật. Mà Abramovich lúc này là nhận lấy Chelsea fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy chửi mắng. Abramovich sắc mặt vô cùng khó coi. Các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ ngược lại là đàm luận trận đấu này. Bọn hắn đều cho rằng hiện tại chỗ ở nội loạn bên trong Chelsea đội là rất không có khả năng cho bọn. Hắn chế tạo quá lớn phiền phức. Trận đấu này, bọn hắn tất thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vì trận đấu này thêm nhiệt. Vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Trận đấu này là tại London Emirates Stadium tiến hành. Tranh tài cùng ngày đã tới rất nhiều fan bóng đá. Chelsea đội cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đã tới hơn 2 vạn fan bóng đá. Là đem trận banh này trận đều nhanh muốn lấp kín. Hiện trường thật là người đông nghìn nghịt. Cùng ngày thời tiết cũng là phi thường không tệ. Phi thường thích hợp đá bóng. Trận đấu này BBC cùng Sky Sport là liên hợp trực tiếp. Mark Lawrence cùng Eddie Gray lại là ngồi ở hiện trường giải thích trận đấu này. Hôm nay song phương bài xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Chelsea đội, huấn luyện viên trưởng, Jose Mourinho, trận hình, 4-3-3 thủ môn, Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ashley Cole, John Terry, Ricardo Cavalho cùng Paul Ferreira tam trung trận từ trái đến phải, Lampard, Makelele cùng Michael Ballack ba tiên phong từ trái đến phải. Richard Wright Phillip, Drogba cùng Arjen Robben đúng vậy. Đây chính là hôm nay Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đây là bài xuất cơ hồ toàn chủ lực A. Nhìn ra được Jose Mourinho đây là muốn cùng Leeds United đội cùng chết A. Mà lại, mọi người còn phát hiện một cái tình huống. Đó chính là lúc trước Abramovich điểm danh muốn xuất ra đầu tiên Shevchenko vậy mà chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà là trực tiếp ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là con mắt nóng lên. Lần này xem ra, Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa ân oán đã không cần nói cũng biết. Đội bóng, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa. Trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Gary Cahill, Gerard Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự, Mascherano cùng Albertini ba tiền vệ từ trái đến phải, Bresano, Luka Modric cùng Joaquin đơn tiên phong, Luka Toni đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Do vậy mà biến trận cái này ngoài rất nhiều người đoán trước. Mà lại do cũng là ra rất nhiều cải biến. Hậu phòng tuyến bên trên Company là bị Gary Cahill thay phiên. Sakna cũng là bị Gary Kelly cho thay phiên. Nhất là tại song tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Albertini hôm nay vậy mà xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây quả thật là ngoài vô cùng nhiều người đoán trước. Do hôm nay đến tột cùng là muốn làm gì? Rất nhiều người đều không rõ ràng đâu. Trước trận Leeds United đội thì là không có gì thay đổi. Vẫn là kia một bộ chủ lực cầu thủ. Do biến hóa hoàn toàn chính là ở phía sau trên trận. Đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn thấy danh sách về sau. Song phương đều là để mọi người giật nảy cả mình. Không biết tiếp xuống song phương biến hóa sẽ đưa đến hiệu quả như thế nào đâu. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính trực tiếp thổi lên năm 2006 đến năm 2007 mùa giải League Cup trận chung kết bắt. Đầu còi huyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.